Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 951, cũng nhịn không được nữa cổ ta. Hỏa hoạn tới đột nhiên, cổ ta thấy tình thế không ổn, nếu bị thiêu chết ở bên trong đây, cũng sẽ không cần nói chuyện gì hiếu đạo. Mà hắn hiện tại là phàm nhân, không thể thi triển pháp lực. Chờ hỏa hoạn dập tắt hoặc là được người cứu là không còn kịp, muốn sống sót, chỉ có một biện pháp. Hắn khẽ cắn môi, điều chỉnh tư thế, nhảy xuống từ đỉnh vựa lúa. Vận khí không tệ, chẳng qua gãy xương chân. Một ngày sau, cổ ta nằm dưỡng thương, không còn ham sống, trong nhà không có một người chiếu cố hắn, hắn thậm chí không có tư cách nằm ở trên giường, chỉ có thể nằm trên nệm cỏ, lấy chiếu che. Nhi tử, ngươi còn tốt đó chứ? Cổ phụ nhìn như quan tâm hỏi. Trong lòng cổ ta tự nhủ, ta đều nằm ở chỗ này, ngươi còn hỏi có tốt hay không, nếu không phải ngươi phóng hỏa, ta có thể bị thiêu chết. Nếu như nơi này là hiện thực, hắn đã sớm giết chết cổ phụ thật nhiều lần, nhưng bây giờ là giai đoạn khảo nghiệm. Khảo nghiệm là hiếu đạo, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, cưỡng chế vui cười, phụ thân, ta không sao. Cổ phụ nhẹ nhàng thở ra, ta nói không cần nhờ lang trung kê đơn thuốc, thật lãng phí tiền, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể đã tráng kiện, không cần ăn dược cũng có thể tốt lên. Phụ thân nói rất đúng. Lúc ăn cơm, mẹ kế cổ tà thì thầm nói, lúc nào mới có thể tốt đây? Trong nhà cũng không thể nuôi một phế nhân. Sau 3 tháng, cổ ta cuối cùng khỏi hẳn, có thể xuống đất làm việc. Lại qua 3 tháng, cổ phụ tìm tới cổ ta, nói bên trong nhà người khác đều có nước sạch dùng, nhà bọn hắn không có, liền muốn đào một cái giếng. Chuyện này tự nhiên rơi xuống trên đầu cổ ta, cổ phụ và cổ mẫu cùng không nở để đệ đệ cổ ta làm việc. Cổ ta có khí lực rất lớn, thở hổn hển vung sẻng, chỉ tốn có nửa ngày đã đào ra cái giếng sâu 3-4 mét. Cổ ta vừa muốn nghỉ ngơi một chút, liền có một sảnh đất rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện là phụ thân cùng đệ đệ đang lấp hố. Các ngươi muốn làm gì, ta còn ở phía dưới. Phụ thân cùng đệ đệ mắt điếc tai ngơ, tăng nhanh tốc độ lấp hố, muốn chôn cổ ta dưới đất. Cổ ta giận dữ, đây là không còn giả vờ nữa. May mắn thay khi hắn đào giếng đã tạo ra mấy cái hố nhỏ làm thang vách bên cạnh giếng, 2-3 lần công phu. Liền dẫm lên hố nhỏ nhảy ra bên ngoài giếng, điều này làm cho cổ phụ và cổ đệ giật nảy mình. Cổ ta đầy bụi đất quát hỏi, các ngươi đang làm gì? Cổ phụ rất nhanh chấn định lại, chúng ta không biết ngươi ở phía dưới. Cổ ta căm hận nhìn cổ phụ một cái, nếu không phải khảo nghiệm, hắn chắc chắn sẽ vùi cả nhà này vào trong đất. Thời gian trôi qua, cổ ta giống như quên đi 2 lần nguy cơ sinh tử cùng gia đình làm khó dễ. Đối với phụ mẫu thì kính cẩn nghe theo, đối với đệ đệ thì từ ái. Đáng tiếc phụ thân bệnh nặng, chung quy trị không hết, đệ đệ ở rể, đi vào bên trong thành, không còn có liên lạc qua gia đình. Thời gian dần trôi qua, cổ ta lộ ra cực kỳ hiếu thuận, là đại hiếu tử tiếng lành đồn xa trong thôn. Sau này sự hiếu thuận của cổ ta truyền đến huyện thành, chi huyện khen ngợi, đề bạt hắn làm bộ khoái. Cổ mẫu chẳng biết lúc nào lại có thói quen đánh bạc, cổ ta làm bộ khoái, nhiều lần niêm phong sòng bạc nhìn thấy cổ mẫu, đều một mình thả chạy. Sau này chuyện này bị chi huyện biết được, bãi miễn cổ ta. Cổ ta thuận lợi kết hôn sinh con, cùng cổ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cổ mẫu đánh bạc, đền hết gia sản, lúc ấy đang vào mùa đông, trong nhà không cổ ta có tiền tài, thức ăn cũng không đủ cho tất cả mọi người ăn. Thê tử thương lượng với cổ tà, nhi tử không có thì có thể sinh thêm, mẫu thân chỉ có một, chôn nhi tử đi. Cổ tà đồng ý với suy nghĩ của thê tử, hai người chọn một buổi tối đi đào hố, còn không có đào bao sâu, cũng cảm giác cái sẻng đụng phải cái gì. Một cái bình, hai vợ chồng mở bình ra, phát hiện trong bình ánh vàng rực rỡ, đều là hoàng kim. Hai người vui mừng, có bình hoàng kim này, không chỉ không cần chôn nhi tử, cả nhà bọn hắn đều có thể trở thành phú hào xa gần nghe tiếng. Thê tử quỳ trên mặt đất, cho rằng là hiếu đạo của hai người cảm động thượng thiên. Có bình vàng thỏi, một nhà của cổ tà rất nhanh đã trôi qua sinh hoạt giàu có. Ở một căn nhà lớn, cổ mẫu an hưởng tuổi già, đột ngột mất. Nửa năm sau, chủ nhân của bình vàng tìm tới một nhà cổ tà, yêu cầu trả hoàng kim. Một vò vàng thỏi kia sớm đã bị một nhà cổ tà tiêu sạch sẽ, căn bản không trả nổi. Cổ ta vào tù. Huyễn cảnh kết thúc. Cổ ta tỉnh táo lại, phát hiện mình là người tỉnh lại cuối cùng, đám người Cố Quân Diệp sớm đã tỉnh lại. Đái Bất Phàm thấy cổ ta tỉnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thất bại. Ta thất bại rồi. Cổ ta kinh ngạc, hắn đang êm đẹp sao lại thất bại, hắn hiếu thuận có thể là 10 dặm 8 hương đều biết. Không nói người nhà của ngươi nhiều lần mưu sát ngươi, ngươi còn cung kính có thừa với bọn hắn. Chỉ nói mẹ kế ngươi nhiều lần đánh bạc, ngươi không những không ngăn lại, còn làm việc thiên tư trái pháp luật. Chớ đừng nói chi ngươi đến sau này muốn mai táng nhi tử, cấu thành tội cố ý giết người nhưng bỏ dở. Còn có ngươi dùng hoàng kim đào được để mẹ kế ngươi an hưởng tuổi già, đến mức không có cách nào trả lại hoàng kim, cấu thành tội xâm chiếm tài sản của người khác. Chương 952, Nội tình của Vấn Đạo Tông, 1. Cùng một chỗ thất bại với cổ tà, còn có thân tín của cổ tà, chỉ bất quá đám bọn hắn không có nhịn như cổ tà. Khi bị người nhà gây khó khăn đủ đường, không thể nhịn được nữa, đều giết hết người một nhà, không có nhẫn đến mức lên làm bộ khoái. Cổ ta chỉ đám người Cố Quân Diệp, nói, vậy bọn hắn đều thông quan rồi. Tự nhiên là thông quan. Đái Bất Phàm cảm thấy nếu trực tiếp bỏ mặc cổ ta trở về, dễ dàng làm ra cử chỉ quá khích, liền vỗ tay phát ra tiếng, chiếu lại huyễn cảnh của Cố Quân Diệp. Sau khi Cố Quân Diệp nhảy xuống nóc phòng té gãy chân, trực tiếp cáo phụ mẫu lên tri huyện. Tri huyện nhận định cha mẹ hắn cấu thành tội cố ý giết người dù chưa xảy ra, phán xử 10 năm tù có thời hạn. Thông quan, chỗ nào phù hợp hiếu đạo? Cổ ta giận dữ, hắn nhớ rõ khảo nghiệm cửa thứ ba là hiếu đạo. Để phụ mẫu biết được ý muốn hại người là không thể có, làm sai nguyện chịu phạt, tự nhiên phù hợp hiếu đạo. Đái Bất Phàm chiếu lại huyễn cảnh của Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiên Thiên Đạo Nhân đào giếng, thấy phụ thân cùng đệ đệ mong muốn mai táng mình, nhảy đến bên ngoài giếng, giết chết hai người. Thông quan, hắn đều giết người vẫn tính thông quan. Cổ ta lúc ấy cũng muốn giết chết phụ thân cùng đệ đệ, nhưng nhịn được. Đây là phòng vệ chính đáng. Cổ ta phẫn nộ chỉ thất bại thủ hạ, vậy bọn hắn giết người sao lại tính thất bại? Đại sư huynh kiên nhẫn nói rõ lý do, phòng vệ chính đáng yêu cầu có tính gấp gáp, bọn hắn là trong ngày thường nhận khi dễ kìm nén, lâu dài dẫn đến trong lòng tràn ngập lửa giận. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, duy nhất một lần bạo phát ra, bọn hắn lúc ấy chẳng qua là bởi vì một chuyện nhỏ mà giết người, không có tính gấp gáp, không cấu thành phòng vệ chính đáng. Tích xúc lửa giận không chỗ phát tiết, không phải tu tiên chi đạo. Tiên Thiên Đạo Nhân thấy cảm xúc của cổ tà hơi không khống chế được, tiến lên hảo tâm trấn an, có chút ngại ngùng. Cổ tà đạo hữu, ngươi quá thiện lương, người khác muốn giết ngươi, ngươi làm sao còn có thể nhẫn chứ? Như thế này là không tốt, ngươi cần sát phạt quả đoán giống như ta. Cổ ta rốt cuộc nhịn không được lửa giận, từ khi hắn tham gia khảo nghiệm, liền liên tục lọt vào nhục nhã, đầu tiên là ở cửa thứ hai không hiểu thấu bị sét đánh 81 lượt, lại là bị Vân Chi đánh toàn thân gãy xương, thương tích đầy mình, sau này còn chịu nhục vì hiếu đạo trong cửa thứ ba, kết quả Vấn Đạo Tông nói cho hắn biết hắn thất bại, còn nói hắn quá thiện lương. Quả thật khinh người quá đáng, ta thiện lương đại gia ngươi. Cổ ta mong muốn một tay đập bay Tiên Thiên Đạo Nhân. Lúc đầu hắn suy nghĩ thông qua khảo nghiệm, liền tiến vào địa khu hạch tâm của Vấn Đạo Tông, đánh tan từ nội bộ. Ai có thể nghĩ tới đại ngu liên minh bọn hắn một người đều không thông qua khảo nghiệm, toàn quân bị diệt. Vô cùng nhục nhã, hắn không đành lòng, các ngươi đều phải chết, dám đả thương người. Hãn Hải Đạo Quân liền ý thức được không ổn ngay khi cổ tà thăng nổi sát tâm, người gọi cổ tà này ẩn giấu thực lực. Hãn Hải Đạo Quân ngang tàng ra tay, va chạm với tay áo của cổ tà, hai cỗ lực đạo va chạm, phát tiết lên trên, xông thẳng tới chân trời. Muốn giết lão tổ, quả thực là chán sống rồi. Độ kiếp kỳ. Hãn Hải Đạo Quân cùng cổ tà vừa giao thủ một cái, liền phán đoán sai. Cảnh giới của đối phương. Dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng đạo quả hình thức ban đầu, cho dù bán tiên cũng rất khó phân biệt ra được đối thủ đến tột cùng là độ kiếp kỳ hay là bán tiên. Dám đến Vấn Đạo Tông gây rối, ta nhìn ngươi là chán sống. Mặc dù Hãn Hải Đạo Quân thời gian dài không chú ý bên ngoài, nhưng cũng hiểu biết độ kiếp kỳ bây giờ có người nào. Hắn biết rõ bên trong độ kiếp kỳ cũng không bao gồm cổ tà. Như vậy đáp án rõ ràng, cổ tà là tu sĩ thượng cổ. Ngươi là Vạn Pháp Đạo Quân Cổ Mặc. Hãn Hải Đạo Quân nhớ tới cổ tà bày ra trường sinh tiên thể. Trường sinh tiên thể nổi danh nhất chính là thiên tài tu luyện đại ngu sơ kỳ, Vạn Pháp Đạo Quân Cổ Mặc. tính ngươi có chút ánh mắt. Cổ ta cười lạnh, đối phương bất quá là độ kiếp kỳ không quan trọng, không phải là đối thủ của hắn. Đều động thủ. Cổ ta ra lệnh một tiếng, đám thân tín bỏ đi ngụy trang, lộ ra cảnh giới lúc đầu, độ kiếp kỳ. Có chừng ba tên độ kiếp kỳ ẩn giấu ở trong đám người. Hà Linh thấy tình thế không ổn, vung tay lên, trên mặt sông dâng lên vô số bong bóng, bao lấy phàm nhân tham gia khảo nghiệm vòng thứ ba còn có đệ tử tổ chức khảo nghiệm. Tranh thủ thời gian đưa bọn hắn đến nội bộ vấn đạo tông, dùng cái này bảo hộ Chu Toàn. Làm sao bỗng nhiên tới nhiều độ kiếp kỳ như vậy? Đái Bất Phàm kinh hãi, mà người giao thủ cùng Vạn Pháp đạo quân kia là ai? Đái sư huynh, chuyện lần này không quan hệ gì với hai người chúng ta nha. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng rũ sạch trách nhiệm, để chứng minh trong sạch, trong lúc đang khảo nghiệm, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là thành thành thật thật. Hai người các ngươi biết được người giao thủ cùng Vạn Pháp đạo quân là ai chăng? Nhận biết, ngài ấy là Hãn Hải đạo quân. Lão nhân gia ông ta còn sống. Đái Bất Phàm kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Hãn Hải đạo quân đã sớm vẫn lạc. Chờ một chút, nói cách khác, vòng thứ hai xuất hiện tâm ma của Vân Sư Tỷ là Hãn Hải tiền bối. Đái Bất Phàm còn tưởng rằng là tâm ma của Cố Quân Diệp. Lục Dương gật gật đầu, hắn là Vạn Pháp đạo quân. Tiên Thiên đạo nhân sững sờ, nhìn về phía Cố Quân Diệp. Thế Cố Quân Diệp là ai? Chương 953, Nội tình của Vấn Đạo Tông, 2. Thần sắc Cố Quân Diệp trở nên ngưng trọng, nhìn pháp lực xen lẫn rầm rộ trong rừng trúc, hắn còn không có khôi phục tu vi, không có cách nào tham gia vào trong chiến đấu loại tầng thứ này. Nghĩ không ra lúc trước vì độ kiếp thành tiên mà chém tam thi, thế mà sống đến nay. Hà Linh điều động lực lượng đại trận, đối kháng cùng ba tên độ kiếp kỳ của Đại Ngu Liên Minh. Hắn được đại trận gia trì tương đương với một tên độ kiếp kỳ, giao thủ cùng ba tên cùng cấp độ lộ ra quá không còn chút sức lực. Hà Linh tiền bối, chúng ta tới giúp ngươi. Hai thân ảnh già nua xuất hiện, ngăn ở trước mặt ba tên đại ngu độ kiếp kỳ, chính là hài đồng sư công Thăng Thánh Nhất, cùng đào lão của Tàng Kinh Các. Bọn hắn cảm ứng được rừng trúc có chiến đấu, trước tiên xuất chiến. Há, nghĩ không ra Vấn Đạo Tông có nhiều độ kiếp kỳ như vậy, thâm tàng bất lộ à. Ba tên đại ngu độ kiếp kỳ cười lạnh, lực lượng của Vấn Đạo Tông vượt quá bọn hắn đoán trước, nhưng còn không đến mức mất đi ảnh hưởng đến thắng bại. Dù sao bọn hắn Đại Ngu Liên Minh cũng không chỉ có ba người bọn họ. Bỗng nhiên, mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, bắt nguồn từ bên ngoài Vấn Đạo Tông, dẫn tới hài đồng sư công biến sắc. Đối phương còn có hai tên độ kiếp kỳ ẩn giấu. Không, không chỉ là độ kiếp kỳ, còn có hơn 20 tên hợp thể kỳ, dốc hết toàn lực. Năm tên độ kiếp kỳ cùng hơn 20 tên hợp thể kỳ xếp hai hàng, mơ hồ hình thành khí thế một lần áp đảo Vấn Đạo Tông một phương. Dám tập kích Vấn Đạo Tông chúng ta, muốn chết. Từng đạo lưu quang xẹt qua, xuất hiện trong chiến trường. Sư phụ, chúng ta tới. Đại trưởng lão dẫn đầu bảy vị trưởng lão cùng nhau chạy tới rừng trúc, cùng lúc xuất hiện với các trưởng lão. Còn có chủ nhân Thương Nhai, chủ nhân Bách Hương Lâu, phó điện chủ nhiệm vụ điện, Đái Bất Phàm, Quý Hồng Văn mấy người. Tu sĩ hợp thể kỳ của Vấn Đạo Tông hệ đến xuất hiện đến đây. Bất quá là hợp thể kỳ thôi, không nổi lên được sóng gió. Tu sĩ Đại Ngu Liên Minh kiêu căng cười nói, một phương bọn hắn có chừng 5 tên độ kiếp kỳ. Trong đó một tên Đại Ngu độ kiếp kỳ ngang tàng ra tay, duỗi ra hắc thủ đối với đại trưởng lão, hắc thủ hóa thành khói mù tạo thành ma chảo, phàm là người đụng vào ma chảo, đều sẽ hóa thành nước đặc. Oanh! Đại trưởng lão ném ra một thứ kiểu dáng cục gạch, nện ở bên trên ma chảo, chủ nhân ma chảo bị đau, đột nhiên thu hồi móng vuốt. Chủ nhân ma chảo thấy rõ vật liệu nện mình, là một cái gối màu xanh biếc. Tiên bảo Hoàng Lương trầm tức là gối Hoàng Lương, lúc đầu do Bất Hủ tiên tử nắm giữ, sau thành chí bảo chân tàng của Bất Hủ giáo. Lưu sư phó cùng Cao sư phó mang theo Hoàng Lương trầm tập kích Vấn Đạo Tông, bị Vấn Đạo Tông bắt giữ, Hoàng Lương trầm trở thành pháp bảo của đại trưởng lão. Thế nào, không dám cùng ta giao thủ sao? Đại trưởng lão mang theo Hoàng Lương trầm, cười lạnh nói. Thực lực của hắn tương tự Bất Ngữ đạo nhân, đều là nửa bước độ kiếp kỳ, có Hoàng Lương trầm gia trì, hắn có được lực lượng chống lại độ kiếp kỳ. Bất quá là thêm ra một tên có chiến lực độ kiếp kỳ thôi. Đại ngu một phương như cũ không sợ, thêm ra một tên. Tam trưởng lão người khoác áo giáp đạp không mà đi, cùng đại trưởng lão đứng thành một hàng. Hắn đột nhiên vung ra một quyền phong bừa bãi tàn phá, thổi hợp thể kỳ đại ngu một phương đến ngã trái ngã phải, coi như là đại ngu độ kiếp kỳ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không bày ra tư thế phòng ngự. Một quyền này có thể so với thể tu độ kiếp kỳ. Áo giáp loang lổ đầy vết xỉ, bị biến thành vết máu màu đen, nhìn như bất quá là áo giáp bình thường nhất trên chiến trường. Nhưng phàm là người biết được lai lịch của áo giáp đều sẽ thèm chảy nước miếng nhìn tấm áo giáp này. Đây là áo giáp mà Quy Nguyên Thiên Tôn mặc để chinh chiến tại thời kỳ cuối của Đại Ngu, bên trên áo giáp dính đầy máu tươi của địch nhân. Đều là máu của độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ mặc vào bộ áo giáp này, có thể sánh vai độ kiếp kỳ. Năm đại tiên môn đều có thủ đoạn sánh vai độ kiếp kỳ, thủ đoạn của Vấn Đạo Tông là bộ áo giáp này. Hiện tại, chiến lực ngang hàng. Hai đồng sư công khẽ cười một tiếng, một chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, quanh thân bao quanh hỗn độn phù văn thần bí khó lường. Trong chốc lát, thân chuông phát ra tiếng vù vù âm u xa xăm, sóng âm như gợn sóng khuếch tán, chấn động đến cả vùng không gian đều đang run nhẹ nhẹ. Hỗn độn chấn thế chung, độ kiếp kỳ đại ngu một phương nhận ra lai lịch của chuông lớn màu vàng. Khi hài đồng sư công còn làm tông chủ, cũng là đại năng đánh khắp tu tiên giới khó gặp địch thủ, bằng không cũng che không được đám người bất ngữ đạo nhân. Bản mệnh pháp bảo của hắn, hỗn độn chấn thế chung đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy trong tu tiên giới, không biết bao nhiêu thế hệ thành danh thua ở dưới tiếng chuông. Giết! Hai đồng sư công thần sắc nhất biến, nghiêm nghị quát, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, nhân mã hai phe chém giết cùng một chỗ. Hãn Hải đạo quân cùng Vạn Pháp đạo quân giao thủ ở vị trí cao hơn. Thương Thiên Chỉ Nhãn. Bầu trời xuất hiện một viên con mắt, ánh sáng màu đen bắn mạnh mà ra, đánh Vạn Pháp đạo quân không kịp đề phòng. Giờ khắc này, thời gian bỗng nhiên chậm lại, cho Vạn Pháp đạo quân đầy đủ thời gian phản ứng, linh xảo tránh thoát ánh sáng màu đen. Tiên tử, có thể nhìn ra đạo quả hình thức ban đầu của Vạn Pháp đạo quân là cái gì không? Ừm, nếu hắn là trường sinh tiên thể, vừa rồi lại để cho thời gian trở nên chậm, hẳn là trường sinh đạo quả hình thức ban đầu. Chương 954, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cùng không gian đạo quả hình thức ban đầu. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu là cái gì? Thuộc về bất hủ nhất mạch chúng ta không? Lục Dương hỏi. Bản tiên nên làm sao giải thích cho ngươi đây? Bất hủ tiên tử cúi đầu gõ gõ trán, sau khi nghiêm túc tự hỏi mới giải thích. Mong muốn nói rõ về trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, cần trước nói rõ về trường sinh tiên thể. Ngươi biết trường sinh tiên thể không? Nghe nói qua một chút, nghe nói người có được trường sinh tiên thể, tuổi thọ sẽ nhiều hơn cùng cảnh giới mấy lần. Nếu ngươi giải thích như vậy cũng được, bất quá không phải quá toàn diện. Vạn Pháp đạo quân có được trường sinh tiên thể, liền mang ý nghĩa hắn rất có thể từ đại ngu sơ kỳ một, mực sống đến nay, ở giữa không có ngủ say, là lão già chân chính. Trường sinh tiên thể có số lượng cực kỳ ít ỏi, thư tịch miêu tả rất ít về loại tiên thể này. Bất quá hết sức trùng hợp, thời kỳ thượng cổ liền có một vị trường sinh tiên thể. Trường sinh tiên thể có hai loại tác dụng, một loại đã nói cho ngươi, sống lâu một chút, một loại khác là tăng tốc thời gian của chính mình. Tăng tốc thời gian của mình là có ý gì? Dùng Vạn Pháp đạo quân ví dụ, hắn học tập một môn pháp thuật tốn thời gian cần cả ngày, như vậy hắn là có thể để tốc độ bản thân nhanh hơn gấp 12 lần. Ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ dùng một canh giờ đã học được pháp thuật này, mà không phải cả ngày. Đồng lý, lúc hắn tu luyện trường sinh tiên thể cũng có thể có tác dụng, hắn tu luyện một canh giờ, tương đương với người khác tu luyện cả ngày. Không phải nói người gọi Vạn Pháp đạo quân này chính là kỳ tài tu luyện à, tốc độ tu hành, tốc độ tập được pháp thuật đều thật nhanh, đây là nguyên nhân. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như thế. Không ngờ Vạn Pháp đạo quân thiên phú cũng không phải quá khủng bố như thế nhân truyền lại, tất cả đều là dựa vào thời gian trồng đi. Hắn có được trường sinh tiên thể, dễ dàng nhất kết liền là trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, người lười chính là như vậy. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu kế thừa năng lực trường sinh tiên thể, từ trường sinh biến thành bất hủ, cùng với tăng tốc thời gian của mình. Ngươi không phải mới vừa cũng nhìn thấy à, Vạn Pháp đạo quân điều khiển thời gian, tránh thoát Thương Thiên Chi Nhãn của Hãn Hải đạo quân. Lục Dương gật gật đầu, dùng năng lực của hắn, tự nhiên là không cách nào thấy rõ quá trình Vạn Pháp đạo quân điều khiển thời gian. Cho nên hắn từ khi bắt đầu quan chiến, hắn liền mượn dùng tiên thức bất hủ tiên tử quan sát, xem một cái rõ rõ ràng ràng. Phía trên đạo quả hình thức ban đầu này là bất hủ đạo quả ta, cùng với tuế nguyệt đạo quả, hắn xem như một nửa người bất hủ nhất mạch chúng ta. Ta biểu diễn cho ngươi một lần, mới vừa rồi không có pháp thuật gợn sóng, là năng lực của đạo quả hình thức ban đầu, ngươi là bán tiên. Hãn Hải Đạo Quân híp mắt nhìn Vạn Pháp Đạo Quân. Theo lý thuyết Thương Thiên Chi Nhãn là thứ mà Vạn Pháp Đạo Quân không cách nào tránh né, nhưng hắn lại tránh qua, né được. Chỉ có bán tiên là nói rõ lý do. A, à, nghĩ không ra ngươi không có thực lực, ánh mắt coi như không tệ. Vạn Pháp Đạo Quân nhếch miệng lên một ý cười mỉa mai, nắm chắc thắng lợi trong tay. Độ kiếp kỳ cùng bán tiên chênh lệch không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào bù đắp, không có thực lực. Ánh mắt Hãn Hải Đạo Quân đầy băng lãnh, sát cơ tùy ý, hắn lần đầu tiên gặp tu sĩ dám đánh giá mình như thế. Vạn Pháp Đạo Quân vừa định lại nói chút gì đó, bỗng nhiên đưa tay tát mình một cái, để cả Vạn Pháp Đạo Quân cùng Hãn Hải Đạo Quân đều sửng sốt một chút. Vạn Pháp Đạo Quân kinh nghi bất định nhìn Hãn Hải Đạo Quân, này là thủ đoạn của đối phương. Nhìn thấy đi, bản tiên có khả năng tùy ý khống chế hành động của hắn. Bất hủ tiên tử Dương Dương đắc ý nói. Thế nào, có muốn bản tiên lại để cho hắn tự đánh hai bàn tay hay không? Lục Dương bối rối. Đại sư tỷ để Hãn Hải tiền bối luyện tập, tiên tử ngươi vẫn là an phận một chút đi. Ngay sau đó Lục Dương suy nghĩ một vấn đề khác. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần hắn ngưng tụ đạo quả, liền gồm cả hai loại năng lực của bất hủ đạo quả cùng tuế nguyệt đạo quả. Chuyện này không khỏi quá kinh khủng. Lý luận là như thế, nhưng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu tồn tại vấn đề rất lớn. Một là hắn mặc dù có đặc thù của bất hủ, nhưng còn không đạt được trình độ tùy ý tự bạo tùy ý khôi phục như tam đương gia. Nhiều lắm thì nhận mấy lần vết thương chí mạng không chết được, năng lực điều khiển thời gian cũng không thể so sánh cùng tuế nguyệt đạo quả hình thức ban đầu. Thời kỳ thượng cổ có một tên bán tiên mang trong người trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, chết trong tay tuế nguyệt tiên khi đó chỉ là bán tiên. Hai là chỉ cần có bán tiên cùng tuế nguyệt tiên tồn tại, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ đạo quả. Ba là bất hủ nhất mạch chúng ta yêu cầu rất cao về tâm tính, loại tâm tính này của hắn ngưng không ra đạo quả ha. Đến cấp độ bán tiên, cho dù tĩnh tọa tĩnh tu là không có ích lợi gì, quan trọng là càn lĩnh hội. Nói không chừng việc vặt thường ngày nào đó liền có thể cho ngươi dẫn dắt, từ đó để tu hành con đường của ngươi rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tu vi tinh tiến. Chương 955, quan hệ khắc chế, 1. Tu luyện thứ này không phải chỉ dựa vào thời gian trồng chất thì có hiệu quả. Coi như thế, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cũng rất lợi hại, Hãn Hải tiền bối thật có thể đánh thắng. Lục Dương lo lắng không phải không có lý, đây cũng là khống chế thời gian, lại là bất hủ, đánh như thế nào, có thể thắng. Hai vị bán tiên cổ kim cũng không có xoắn suýt tại sao Vạn Pháp Đạo Quân bỗng nhiên tát mình một cái, tiếp tục bày ra chém giết kịch liệt. Kinh đào hải lãng, Hãn Hải Đạo Quân duỗi ra hai ngón tay, thi triển di hình hoán ảnh, triệu hoán Đông Hải chi thủy. Hắn từng ngao du Đông Hải, lưu lại ấn ký ở đáy biển Đông Hải, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán nước biển trên vùng trời ấn ký tới. Đông Hải chi thủy từ trên trời giáng xuống, chảy ngược cuốn tới Vạn Pháp Đạo Quân. Cho dù Vạn Pháp Đạo Quân có thể khống chế thời gian, đối mặt pháp thuật đại quy mô như thế, cũng khó có thể đào thoát, trừ phi hắn chạy ra vấn đạo tông. Nhưng, như thế thì vi phạm với dự tính ban đầu của hắn. Một tầng bình chướng nhìn không thấy nâng nước biển, để Đông Hải chi thủy ngưng lại trên không, che mất Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân. Vạn Pháp Đạo Quân lấy ra một cây trường mâu, đây là pháp bảo hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khoảng cách tiên khí chỉ thiếu chút nữa xa. Đầu mâu khắc nghịch ngũ hành pháp ấn, có thể phá mở hết thảy vật liệu ngũ hành, tỉ như Đông Hải chi thủy. Thời gian gia tốc, nghịch ngũ hành trường mâu nhanh đến không thể nhận ra, phá vỡ nước biển, đâm về phía sau lưng Hãn Hải Đạo Quân. Ngưng! Hãn Hải Đạo Quân đã sớm chú ý tới nghịch ngũ hành trường mâu tồn tại, khẽ quát một tiếng, nước biển kết băng, hóa thành băng sơn to lớn, tán phát ra từng tia ý lạnh để đám độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ chiến đấu bên dưới đều có thể cảm thụ được. Băng cũng thuộc vào vật liệu ngũ hành, bên trong phạm trù bị nghịch ngũ hành trường mâu phá vỡ, trường mâu xỏ xuyên qua thân thể Hãn Hải Đạo Quân, dư ba to lớn phân chia băng sơn một thành hai. Nhưng ngoài dự liệu chính là, lông tóc không thương Hãn Hải Đạo Quân, phần bụng Vạn Pháp Đạo Quân có vết thương lớn chừng quả đấm xuyên qua. Di hoa tiếp mộc. Không đúng, đây là thủ đoạn không gian. Vạn Pháp Đạo Quân há miệng phun ra máu tươi, hắn quá rõ ràng về uy lực của nghịch ngũ hành trường mâu. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Hãn Hải đạo quân chuyển rời thương thế đến trên người hắn, rất nhanh hắn liền phản ứng. Không phải như vậy, thi triển di hoa tiếp mộc cần bao nhiêu điều kiện, vừa rồi cũng không có đủ điều kiện. Hắn vận dụng thủ đoạn không gian. Mới vừa nhìn dường như trường mâu xuyên qua người Hãn Hải đạo quân, trên thực tế là Hãn Hải đạo quân chuyển rời bộ phận bị trường mâu xỏ xuyên qua của mình đến trên người Vạn Pháp đạo quân. Không gian đạo quả hình thức ban đầu, nghĩ không ra ngươi cũng có được đạo quả hình thức ban đầu. Vạn Pháp đạo quân dùng ngón cái lau máu tươi trên khóe miệng, vết thương ở phần bụng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực của trường sinh đạo quả hình thức ban đầu: bất hủ, thời gian gia tốc, khôi phục vết thương. Hãn Hải đạo quân không có lượng tri thức dự trữ như bất hủ tiên tử, chỉ có thể dựa vào dấu vết trong chiến đấu để lại phân tích năng lực về đạo quả hình thức ban đầu của Vạn Pháp đạo quân. Cũng không biết vết thương khôi phục có thể thi triển bao nhiêu lần, nếu có thể một mực thi triển liền phiền toái. Nghịch lân hoán long thuật, vạn mộc cộng sinh, nhật nguyệt đồng huy, thanh liên độ ách. Trong thời gian gia tốc, Vạn Pháp đạo quân một hơi thi triển hơn 10 loại pháp thuật, đây cũng là chỗ tốt của thời gian gia tốc. Trong thời gian người khác thi triển một loại pháp thuật, hắn có khả năng dùng số lượng cấp nghiền ép đối phương. Long ảnh xoay quanh mà ra, hạt giống bồ đề bám rễ sinh trồi, trưởng thành đại thụ ngang trời, dung hợp lại cùng long ảnh, hóa thành bồ đề cổ long, gào thét thiên địa. Nhật nguyệt trùng, lộ ra, đây là dị tượng mà thời thượng cổ mới có thể nhìn thấy, lực lượng âm dương sáng chói chói mắt. Một đóa thanh liên do pháp lực tinh khiết ngưng tụ mà thành, cánh hoa tung bay mà ra, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đi, Vạn Pháp đạo quân không thẹn với xưng hào Vạn Pháp, hơn 10 loại pháp thuật đủ các loại. Tập được một loại trong đó đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, chỉ có Vạn Pháp đạo quân mới có thời gian học tập số lượng pháp thuật như thế. Coi như người có thể phòng ngự mấy loại pháp thuật, cũng không có khả năng phòng ngự toàn bộ pháp thuật. Nào có thể đoán được Hãn Hải đạo quân hững hờ cười, mặc cho pháp thuật rơi trên người mình, lông tóc không hư hại. Không tốt. Vạn Pháp đạo quân bỗng cảm giác không ổn, lại lần nữa gia tốc thời gian, vội vàng chuyển di vị trí. Sau đó toàn bộ hơn 10 loại pháp thuật rơi vào chỗ hắn vừa đứng, dẫn phát tiếng nổ tung kinh thiên. Tử tiêu thần lôi, Hãn Hải đạo quân hóa băng thành nước, thiên lôi sáng tỏ rơi ở trong nước, toàn bộ vùng nước đều trải rộng lực lượng lôi điện. Coi như Vạn Pháp đạo quân tốc độ lại nhanh, đối mặt công kích tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nào, Vạn Pháp đạo quân trong truyền thuyết chỉ là loại trình độ này? Hãn Hải đạo quân khẽ cười một tiếng, hắn là lôi linh căn, am hiểu lôi pháp, rất sáng suốt không có dùng lôi pháp làm linh căn. Luận danh tiếng, Hãn Hải đạo quân vị trung hưng chi tổ này khẳng định không có danh khí lớn bằng Vạn Pháp đạo quân vị kỳ tài lưu truyền thiên cổ này, nhưng danh khí lớn cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Giữa các đạo quả hình thức ban đầu còn có quan hệ khắc chế, rõ ràng, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu không có khắc chế không gian đạo quả hình thức ban đầu. Chương 956, quan hệ khắc chế, 2. Chắc hẳn ở Đại Ngu sơ kỳ, ngươi một mực bị nhị đại quốc sư ép một đầu đi. Hãn Hải đạo quân ở trong nước dạo bước, lôi đình đầy trời từ trên trời giáng xuống, một khắc không ngừng nghỉ, nắm Vạn Pháp đạo quân đánh cho dục tiên dục tử. Vạn Pháp đạo quân ý thức được không thể lại ở trong nước chiến đấu, thi triển tị thủy quyết, một phân thành hai Đông Hải chi thủy, như thế thì hắn mới có thừa lực tránh né lôi đình. Ngươi có ý tứ gì? Cảm xúc Vạn Pháp đạo quân không quá ổn định. Bị đâm trọt chỗ đau, Hãn Hải đạo quân tiếp tục vạch trần vết thương của Vạn Pháp đạo quân. Nhị đại quốc sư nắm giữ nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, có thể tiêu trừ bản thân tồn tại, thích hợp nhất ám sát. Ngươi mặc dù có thể tự động khôi phục thương thế, nhưng cũng không phải khôi phục vô hạn, cuối cùng cũng có một khắc bị nhị đại quốc sư mài chết. Đạo quả hình thức ban đầu của nhị đại quốc sư trời sinh đã khắc chế đạo quả hình thức ban đầu của ngươi. Im miệng. Vạn Pháp đạo quân giống nhớ ra chuyện cũ gì đó nghĩ lại mà kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ba đầu sáu tay, thời, gian ngừng lại mấy tức, đồng sinh cộng tử. Vạn Pháp đạo quân thi triển nguyền rủa, liên hệ sinh mệnh của hắn và Hãn Hải đạo quân với nhau, một chiêu này bỏ qua phòng ngự không gian, hai người cùng lúc thụ thương, đồng thời tử vong. Mà hắn có đặc tính của bất hủ, chỉ có Hãn Hải đạo quân sẽ chết. Một chiêu này đối phó tuyệt đại đa số bán tiên đều có tác dụng, nhưng vẫn không đối phó được nhị đại quốc sư. Nói về chuyện nguyền rủa trước mặt nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, quả thực là chê cười. năng lượng hủy diệt hội tụ trên tay Vạn Pháp Đạo Quân, nắm chặt nắm đấm, đánh nát nhừ đầu của mình. Độ kiếp kỳ có khả tự lành, loại năng lượng hủy diệt trời sinh này khắc chế tự lành, trừ phi dùng lực lượng của đạo quả hình thức ban đầu khôi phục, nếu không nhất định không có khả năng tự lành. Vượt quá Vạn Pháp Đạo Quân dự liệu là, đầu Hãn Hải Đạo Quân cũng không có nổ tung như theo dự liệu, giống như không có chúng nguyền rủa đồng sinh cộng tử. Hãn Hải Đạo Quân cười hắc hắc, không có ý giải thích. Tiên tử, đây là có chuyện gì? Lục Dương xem không rõ. Cách làm thật thông minh. Hắn xác thực bị thương tổn, đồng thời khi thụ thương, hắn dùng lực lượng không gian cố định vết thương, tựa như là ngươi đập bể một quả dưa hấu. Lại dùng nhựa cao su dán dính quả dưa hấu trở về, cứ như vậy, thụ thương hay không bị thương cũng không có khác biệt. Lục Dương nhìn mà than thở, không nghĩ tới không gian đạo quả hình thức ban đầu còn có thể dùng như thế. Khó trách đại sư tỷ nói Hãn Hải tổ sư có thể đối phó Vạn Pháp Đạo Quân. Ngay khi rừng trúc đang phát sinh kịch chiến, tất cả mọi người không có phát hiện, một thân ảnh lặng yên không tiếng động chui vào Vấn Đạo Tông. Thật ra Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương đều phát hiện, nhưng không có quản. Bởi vì phương hướng nhân ảnh kia đi là Thiên Môn Phong. Vấn Đạo Tông thật đúng là khó đối phó, ngay cả Liên Đại Nhân đều lâm vào khổ chiến. Đạo nhân ảnh kia nhỏ giọng thầm thì, hắn là một trong thân tín của Vạn Pháp Đạo Quân, nhiệm vụ là chui vào Vấn Đạo Tông, tìm kiếm bảo tàng của Ngu Đế. Đây vốn là kế hoạch dự bị, dù sao ai cũng không nghĩ tới nội tình Vấn Đạo Tông sẽ để cho Đại Ngu Liên Minh lâm vào khổ chiến. Cũng may Vạn Pháp Đạo Quân bày mưu nghĩ kế, làm xong kế hoạch dự bị. Nếu như hai bên lâm vào giằng co, liền điều động một người thừa dịp nội bộ Vấn Đạo Tông trống rỗng, lấy được bảo tàng của Ngu Đế. Chỉ cần tìm được tiên khí do Ngu Đế lưu lại, liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Hắn là tu sĩ Đại Ngu Trung Kỳ, là độ kiếp kỳ hiển hách một thời, tôn hiệu Hoàng Tuyền Tôn Giả. Từng bao phủ một tòa thành thị to lớn vào bên trong Hoàng Tuyền, chúng sinh kêu rên, nhưng hắn chỉ cho rằng đang làm vui. Cửu U giáo trong truyền thuyết có quan hệ với ghi chép về Hoàng Tuyền, nói chúng sinh sau khi chết, trước khi tiến vào thế giới Cửu U, trước tiên phải ở bên trong Hoàng Tuyền rửa sạch linh hồn. Đề cập Hoàng Tuyền ở chỗ này, liền là bắt nguồn từ cách làm của Hoàng Tuyền Tôn Giả. Hoàng Tuyền Tôn Giả trời sinh đã có thiên phú tầm bảo, còn cường đại hơn cả tầm bảo thử ở yêu vực. Vừa tiến vào Vấn Đạo Tông, hắn đã cảm nhận được khí tức của bảo vật. Độ dày đặc của khí tức bảo vật là hắn bình sinh ít thấy, tuyệt đối là bảo tàng của Ngu Đế. Hoàng Tuyền Tôn Giả kiềm chế tâm tình kích động, dựa theo khí tức sờ đi qua. Là ngọn núi này, theo trên tình báo xem, nơi này gọi Thiên Môn Phong, vậy thì tài kho của Vấn Đạo Tông đang ở trên Thiên Môn Phong. Vấn Đạo Tông đáng đời ngươi, rõ ràng là thế lực Đại Ngu ta, lại tìm Đại Hạ nương tựa, hôm nay hủy diệt chính là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Hắn leo đến giữa sườn núi, trùng hợp gặp được một khôi lỗi đang khiêng cái cuốc. Bởi vì Lục Dương thường xuyên ở trên núi luyện kiếm, cây cối Thiên Môn Phong tổn thất nghiêm trọng, khôi lỗi không thể không gánh vác chức trách lớn là đi trồng cây. Khôi lỗi nhìn Hoàng Tuyền Tôn Giả một cái, đứng vững, ngăn tại trước mặt Hoàng Tuyền Tôn Giả. Lăn đi! Hoàng Tuyền Tôn Giả không nhịn được nói, tát qua một cái. Hắn thấy, một khôi lỗi rách dưới mà thôi, không coi là cái gì. Đèng! Hoàng Tuyền Tôn Giả đập vào trên người khôi lỗi, phát ra âm thanh thanh thúy, khôi lỗi không hề động đậy một chút nào. Mặt mũi Hoàng Tuyền Tôn Giả tràn đầy không thể tin, thất thanh kêu to, khôi lỗi độ kiếp kỳ. Khôi lỗi cúi đầu nhìn thoáng qua thiết thủ của Hoàng Tuyền Tôn Giả, chậm rãi giơ lên cây cuốc. Chương 957, Hà Tất Tự Tìm Đường Chết. Không tốt, Hoàng Tuyền Tôn Giả lòng sinh cảm giác không ổn, giống như khôi lỗi giơ lên không phải cái cuốc, mà là một thanh thiên đao sắc bén. Hoàng Tuyền bí pháp, tại thời khắc cái cuốc nện xuống, Hoàng Tuyền Tôn Giả vội vàng vận dụng bí pháp bảo mệnh, toàn thân hóa thành Hoàng Tuyền chi thủy. Hoàng Tuyền chi thủy bị cái cuốc một phân thành hai, hóa thành hai đoàn nước cấp tốc rút lui về sau, hợp hai làm một lần nữa biến thành bộ dáng Hoàng Tuyền Tôn Giả. Hô hô hô, Hoàng Tuyền Tôn Giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn khôi lỗi, vẻn vẹn một cái cuốc mà thôi, liền để hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sao Vấn Đạo Tông có thể có loại khôi lỗi cấp bậc này? Theo hắn biết, một trong tông môn siêu phẩm của Đại Hạ, Yển Sư Tông là tông môn này am hiểu luyện chế khôi lỗi nhất hiện thời, đều luyện chế không ra cỗ khôi lỗi trước mắt. Đến tột cùng là người phương nào luyện chế? Đáy mắt Hoàng Tuyền Tôn giả toát ra một tia kinh khủng, nội tình vấn đạo tông quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Cho dù dưới tình huống nơi khác bị xâm lấn, vẫn có dư lực trông coi tài kho, mà lại là khôi lỗi cấp bậc độ kiếp. Rất nhanh, kinh khủng dưới đáy mắt hắn thoáng qua tức thì, biến hóa thành nồng đậm diễu cợt. Hắn cũng không phải nhân vật chỉ gặp một cỗ khôi lỗi không quan trọng đã có thể dọa lùi. Cỗ khôi lỗi này có chất liệu đặc thù, tính chất cứng rắn, dùng thủ đoạn bạo lực rất khó dỡ bỏ. Nhưng chênh lệch giữa khôi lỗi và các tu sĩ không phải dùng yển sư thuật có thể bù đắp. Ở đây lập xuống quy tắc, bên trong thiên môn phong không thể dùng linh lực thôi động pháp bảo độ kiếp kỳ có được năng lực bố trí quy tắc. Bất kể yển sư thuật cao minh cỡ nào, đụng phải lực lượng quy tắc đều sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Khôi lỗi là một loại pháp bảo lệ thuộc, để khôi lỗi chuyển động thì có hai loại phương pháp, một loại là yển sư âm thầm khống chế, một loại là khôi lỗi tự mình chuyển động. Khôi lỗi cấp bậc độ kiếp thì yêu cầu tu vi thấp nhất của yển sư là hợp thể kỳ, nếu như cỗ khôi lỗi trước mắt này do yển sư điều khiển, như vậy yển sư tuyệt đối không có đến độ kiếp kỳ. Nếu như yển sư có độ kiếp kỳ, sẽ một bên điều khiển khôi lỗi, một bên tự mình tham gia chiến đấu, mà trên thực tế cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không có yển sư điều khiển, khôi lỗi tự mình chuyển động chính là một tử vật, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Khôi lỗi bằng gỗ, lấy cơ sở một nữ tính luyện chế mà thành, nhưng người luyện chế không có điêu khắc ngũ quan, không có diện mạo. Khôi lỗi hơi lệch đầu một cái, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến khôi lỗi thời khắc này lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ầm, trong. Khôi lỗi đập tới khuôn mặt Hoàng Tuyền Tôn giả một quyền này vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh ngay giữa mặt, đánh Hoàng Tuyền Tôn giả đều đi hai cái răng cửa. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Tôn giả kinh hoàng đều không để ý tới răng cửa bị đánh đi, hắn có thể khẳng định, quy tắc bày ra là có hiệu lực. Mà bởi vì phạm vi hắn bày quy tắc rất nhỏ, cho nên có tính ước thúc rất mạnh, đến mức chính hắn đều không thể động dùng pháp bảo. Nhưng cỗ khôi lỗi này vẫn sống động tự nhiên. Khôi lỗi rõ ràng không có ý giải thích cho Hoàng Tuyền Tôn giả, một cước đạp lăn Hoàng Tuyền Tôn giả. Ánh mắt Hoàng Tuyền Tôn giả càng ngày càng hung ác, lúc đầu hắn muốn dùng tốc độ cao kết thúc chiến đấu, dù sao hắn là len lén lẻn vào. Bị người vấn đạo tông phát hiện, vô cùng có khả năng khiến người bên rừng trúc kia phát hiện, dẫn đến chiến trường chuyển rời đến nơi này. Nhưng bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy. U Minh quỷ vực, Hoàng Tuyền dẫn độ, làm sao ca thán. Hoàng Tuyền dẫn đến, ăn mòn đại địa, trăm ngàn quỷ mị du đãng, phát ra tiếng thở dài u oán, oán khí phóng lên tận trời. Gần như thực chất hóa, thiên môn phong tựa như biến vì nhân gian luyện ngục, đau đến không muốn sống. Hoàng Tuyền Tôn giả không giữ lại chút nào, đây là chiêu thức áp đáy hòm của hắn, cũng là thủ đoạn để hắn tiếu ngạo nguyên một thời đại. Tu sĩ thời đại kia, phàm là nghe nói Hoàng Tuyền hai chữ, đều sẽ lâm vào khủng hoảng cùng. Trong tuyệt vọng, một chiêu này uy lực quá mức rêu rao, bất kể là đệ tử đang ở địa khu hạch tâm tránh né, hay là các trưởng lão chiến đấu trong rừng trúc, đều phát giác được thiên môn phong động tĩnh. Mới đầu bọn hắn còn khẩn trương một thoáng, ý thức được có ngoại địch xâm lấn, nhưng khi bọn hắn thấy vị trí động tĩnh là thiên môn phong, lại làm như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục dây dưa với địch nhân trước mắt. Khôi lỗi giống như không nhìn thấy chiêu thức của Hoàng Tuyền Tôn giả, mang theo cái cuốc bước nhanh đến phía trước, đạp vào bên trong Hoàng Tuyền đầy tính ăn mòn, bàn chân lông tóc không tổn hao gì. Lệ quỷ sinh hoạt tại bên trong Hoàng Tuyền hướng nó gào thét mà tới, nó quơ ra một cái cuốc, lệ quỷ tà ma gì đều bị đánh tan đi. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Tôn giả trợn mắt hốc mồm, đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, khôi lỗi không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Khôi lỗi vung vẩy cái cuốc, động tác giản dị, lại không cách nào tránh né, mỗi một cái đều khủng bố giống như trời đất sụp đổ, trong thời gian ngắn đã đánh Hoàng Tuyền Tôn giả mình đầy thương tích. Chương 958, ngươi có muốn trước đứng lên hay không? 1. Mắt thấy cái cuốc mang theo khí tức tử vong lại lần nữa đập tới, hắn không nói hai lời, không để ý di chứng, lại lần nữa thi triển Hoàng Tuyền bí pháp, hỏa tốc lao tới đỉnh thiên môn phong. Không thể lại dây dưa tiếp, chỉ có tìm tới tiên tàng của Ngu Đế mới có cơ hội phá cục. Khôi lỗi nhìn phương hướng Hoàng Tuyền Tôn giả chạy, không có đuổi theo. Chính là chỗ này. Hoàng Tuyền Tôn giả cảm nhận được khí tức bảo vật nồng đậm, càng ngày càng gần. Hắn xông qua một rừng cây, theo khí tức bảo vật đi vào một hang núi, hắn tung một quyền đánh mở hang núi, khí tức bảo vật lập tức tràn ra, Đây là mùi thơm tuyệt mỹ mà hắn chưa từng có ngửi qua. Bảo tàng Ngu Đế chính là ở đây. Tài kho của Vấn Đạo Tông bao hàm toàn diện, càng đi vào trong, vật liệu càng chân quý. Những chí bảo hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đều bị Hoàng Tuyền Tôn giả không thèm đếm xỉa đến. Hắn tới đến chỗ sâu nhất của tài kho, thấy trên mặt đất tùy ý bày ra tiên khí, ánh mắt tràn ngập tham lam. Tiên đạo trận pháp đồ, diệt tiên kiếm trận, cửu long thiên cương cháo. Bỗng nhiên, hắn giống như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một trái cây trưng bày bên trên công văn, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Hắn làm thân tín của Vạn Pháp Đạo Quân, từng gặp Vạn Pháp Đạo Quân biểu hiện ra qua đạo quả hình thức ban đầu của hắn. Đó là một trái cây hư hóa, bao hàm trường sinh vạn pháp chi đạo cùng thời gian lực lượng, ảo diệu vô tận. Mà một trái cây bên trên công văn này lại là hoàn chỉnh 10 điểm, không có một tia hư hóa, viên mãn không có khiếm khuyết. Vạn Pháp Đạo Quân lúc ấy cảm thán kéo dài, khiến cho hắn đến nay nhớ ở trong lòng. Chỉ có khi ngưng tụ trái cây mới thật sự là đạo quả này của ta, khi nào mới có thể viên mãn đây? Bây giờ, trái cây ngưng tụ viên mãn liền bày ở trước mắt của hắn, hắn lại cảm thấy khủng hoảng lớn lao. Đây là đạo quả trong truyền thuyết, tại sao lại ở chỗ này? Tiên khí xung quanh nơi này đều là đồ của Ngu Đế còn sót lại, vậy đạo quả này thì sao? Ngu Đế thật đi ra bên ngoài thế giới sao? Đủ loại nghi hoặc xông lên đầu, kèm theo đó còn có cảm giác kinh dị không có cách nào nói rõ. Tiếng thở dài truyền đến, hà tất tự tìm đường chết. Hoàng Tuyền Tôn giả đột nhiên quay đầu, thấy chỗ động khẩu, một nữ tu bưng chén trà, mùi trà từng tia từng sợi, giống như có đạo vận lưu chuyển. Đây là ngộ đạo trà năm nay vừa hái xuống, đồng thời cũng là ngộ đạo trà phẩm chất tốt nhất thế gian. Nữ tu tinh tế thưởng thức trà, thổi tan trà hương mang theo đạo vận bên trong, giống như không phải nàng mới vừa đang nói chuyện. Hoàng Tuyền Tôn giả vừa muốn nói chuyện, liền phát giác thân thể của mình cứng đờ, không có cách nào di chuyển, tựa như tượng bùn, trơ mắt nhìn nữ tu từng bước một đi tới. Nữ tu duỗi ra một ngón tay, điểm lên trán Hoàng Tuyền Tôn giả, thân thể Hoàng Tuyền Tôn giả tiêu tán từng chút một, hóa thành hư vô. Cho nên khôi lỗi ta ngày ngày chiến đấu là độ kiếp kỳ. Lục Dương trợn mắt hốc mồm, hắn thông qua tiên thức bất hủ tiên tử thấy được hết thảy tình cảnh phát sinh trên thiên môn phong. Bất hủ tiên tử cười hắc hắc hai tiếng, không có ngoài ý muốn, ta đã sớm nói với ngươi rồi, tài kho tông môn có người trấn giữ. Lục Dương nghĩ tới, lúc trước tìm đại sư tỷ phải đòi phí độc quyền của xe bay, thời điểm đại sư tỷ mang theo hắn đi tài kho cầm linh thạch. Hắn còn lo lắng cửa lớn tài kho rất dễ dàng mở ra, mà đại sư tỷ cũng không phải là vẫn luôn ở trên thiên môn phong. Tài kho rất không an toàn. Khi đó bất hủ tiên tử nói qua, không cần lo lắng tài kho an toàn. Chờ một chút, ngươi đã sớm biết khôi lỗi là độ kiếp kỳ, thế thời điểm ta mỗi lần chiến đấu cùng khôi lỗi, ngươi cũng không ăn. Mặt Lục Dương đen lên hỏi, ta nhìn ngươi đánh thật cao hứng. Bất hủ tiên tử cười trên nỗi đau của người khác nói, nàng là cố ý. Trên bầu trời, Vạn Pháp Đạo Quân thấy Hãn Hải Đạo Quân khó giải quyết. Mà Hoàng Tuyền Tôn giả đến thiên môn phong bạo phát một thoáng lại không có động tĩnh, chỉ sợ đã ngộ hại. Điều này nói rõ Vấn Đạo Tông còn có cao thủ ẩn giấu, tiếp tục đánh xuống không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại Hãn Hải Đạo Quân xác thực khó đối phó, bất kể hắn ra thủ đoạn công kích trực tiếp nào đều có thể bị Hãn Hải Đạo Quân chuyển rời. Hắn lưu lại một phân thân kiềm chế lại Hãn Hải Đạo Quân, quay đầu liền chạy. Còn không có chạy ra Vấn Đạo Tông, liền đụng vào bình chướng không thể nhận ra, đụng đến choáng đầu. Không gian bích lũy, Vấn Đạo Tông há lại là nơi ngươi nói đến là đến, đi thì đi. Hãn Hải Đạo Quân vừa nói, một bên thi triển không gian cắt chém, phân thân Vạn Pháp Đạo Quân bị đánh tan. Sắc, mặt Vạn Pháp Đạo Quân âm trầm giọt nước, xem ra hôm nay nhất định có một trận chiến đấu ngươi chết ta sống. Càn khôn vô cực, vạn pháp quy nhất. Vạn Pháp Đạo Quân gia tốc thời gian, hóa thân thiên thủ Phật Đà. Đủ loại công kích hạ bút thành văn, dung hợp lại cùng nhau. Ngũ hành, âm dương, hư thực, bão táp, linh hồn. Mọi kiểu công kích tề phát, như là thần nhân khai thiên ích địa, thế giới phá toái, đủ loại năng lượng tạo thành thế giới đi nhanh ở bốn phía, hình thành một trận gió lốc pháp thuật. Mục tiêu công kích cũng không phải là Hãn Hải Đạo Quân, mà là các tu sĩ Vấn Đạo Tông cùng Đại Ngu Liên Minh hai bên đang chiến đấu phía dưới. Vạn pháp quy nhất, tu sĩ độ kiếp kỳ đụng phải một thoáng đều phải chết. Hắn không quan tâm tính mệnh của người trong Đại Ngu Liên Minh, hắn cực Hãn Hải Đạo Quân quan tâm. Chương 959, ngươi có muốn trước đứng lên hay không? 2. Vạn Pháp Đạo Quân cược đúng, Hãn Hải Đạo Quân đúng là quan tâm. Hãn Hải Đạo Quân vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, hấp thu hết thảy công kích đến dị không gian. Vạn Pháp Đạo Quân bắt lấy chính là cơ hội này. Đạo quả hình thức ban đầu của Hãn Hải Đạo Quân đã hấp thu rất nhiều công kích, cũng không phải là đạo quả hoàn chỉnh, không gian có thể mở ra có hạn. Hắn cũng không tin Hãn Hải Đạo Quân có thể một bên ngăn lại lượng lớn công kích, còn có dư lực bố trí xuống vòng xoáy không gian phòng ngự ở bên người. Chết! Vạn Pháp Đạo Quân bộc phát ra năng lượng hủy diệt hội tụ đến đầu ngón tay xỏ xuyên qua phần bụng Hãn Hải Đạo Quân. Một mực gia tốc thời gian nhảy tới nhảy lui, phiền chết đi được, hiện tại cuối cùng bắt được người. Giọng nói băng lãnh của Hãn Hải Đạo Quân vang lên, Vạn Pháp Đạo Quân bỗng cảm giác không ổn. Mong muốn rút tay thoát đi, nhưng cánh tay của hắn sớm đã bị Hãn Hải Đạo Quân cố định ở phần bụng, không thể rút ra. Vạn Pháp Đạo Quân quyết định thật nhanh, chặt đứt tay phải, không ngừng vận dụng thời gian gia tốc, rời xa Hãn Hải Đạo Quân. Đã muộn. Hãn Hải Đạo Quân đã sớm lưu lại ấn ký không gian trên người Vạn Pháp Đạo Quân, bất luận tốc độ của Vạn Pháp Đạo Quân di chuyển nhanh thế nào, hắn đều có thể đuổi kịp. Vạn Pháp Đạo Quân cần thời gian khôi phục thương thế, thời gian rất ngắn, không đến một hơi. Nhưng Hãn Hải Đạo Quân đến cả thời gian ngắn như vậy cũng không cho đối phương, theo đuổi không bỏ, làm Vạn Pháp Đạo Quân chật vật không chịu nổi. Thoát thai hoán cốt, nguyên rủa tuổi thọ. Vạn Pháp Đạo Quân hét lớn một tiếng, khứ trừ đi không gian ấn ký, lại lần nữa vận dụng phương pháp nguyên rủa, liên kết tuổi thọ bản thân với Hãn Hải Đạo Quân, hai người tiêu hao tuổi thọ giống nhau. Đây là chiêu thức Vạn Pháp Đạo Quân tự mình sáng tạo, dù sao một chiêu này người khác học được cũng vô dụng. Tuổi thọ cùng cảnh, giới cùng một nhịp thở, nếu như cảnh giới giống nhau, cũng không cần phải dùng một chiêu này, nếu như cảnh giới không giống nhau. Càng không cần thiết dùng một chiêu này, không có khả năng tu sĩ cảnh giới thấp có tuổi thọ còn dài hơn tuổi thọ của tu sĩ cảnh giới cao. Chỉ có Vạn Pháp Đạo Quân mang theo trường sinh tiên thể, trời sinh tuổi thọ kéo dài mới có thể sử dụng một chiêu này đối phó tu sĩ cùng cảnh giới. Tuổi thọ gia tốc, Vạn Pháp Đạo Quân nhanh chóng tiêu hao tuổi thọ của mình, dưới nguyền rủa ảnh hưởng, tuổi thọ của Hãn Hải Đạo Quân cũng đang nhanh chóng trôi qua. So đấu tuổi thọ, Hãn Hải Đạo Quân khẳng định không sánh bằng Vạn Pháp Đạo Quân. Không gian đổ sụp, lực hút to lớn xuất hiện xung quanh Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân, bóp méo thời gian, làm đến tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ thong thả. Thọ nguyên lúc đầu nhanh chóng trôi qua, hiện tại trôi qua cực kỳ thong thả. Đáng chết, Vạn Pháp Đạo Quân không ngờ tới còn có một chiêu này. Chết là ngươi. Hãn Hải Đạo Quân đều ra quyền cước, cận thân chiến đấu. Quyền pháp của Vạn Pháp Đạo Quân chính là nhất tuyệt, nhưng ở trước mặt Hãn Hải Đạo Quân vốn có dịch chuyển không gian, quyền pháp gì đều vô dụng. Oanh! Hãn Hải Đạo Quân ra một cước đạp bay Vạn Pháp Đạo Quân, Vạn Pháp Đạo Quân giống như là con diều bay cao. Vạn Pháp Đạo Quân thấy Lục Dương, sáng mắt lên, thuận thế bay đến Lục Dương bên kia. Đúng rồi, trong tay tiểu tử này có tiên kiếm của Ngu Đế. Không tốt! Hãn Hải Đạo Quân đột nhiên ý thức được Vạn Pháp Đạo Quân muốn làm gì, nhưng không có không gian ấn ký hắn, căn bản đuổi không kịp Vạn Pháp Đạo Quân. Mà khi Vạn Pháp Đạo Quân có thể thu được tiên kiếm, thân thể bỗng nhiên không nghe sai khiến, lảo đảo một cái, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lục Dương. Tất cả mọi người không thể tin nhìn một màn này, bất kể là Vấn Đạo Tông một phương hay là phe Đại Ngu Liên Minh, đều không hẹn mà cùng dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Không hề nghi ngờ, là Bất Hủ Tiên Tử khống chế. Lục Dương trầm mặc một chút, bước về phía bên trái một bước. Hắn cũng không dám để bán tiên quỷ. Vạn Pháp Đạo Quân cứ nghĩ đây là ngoài ý muốn, cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, chuyển hướng bên trái, đột nhiên nhào về phía Lục Dương, muốn đoạt tiên kiếm. Đúng lúc này, Bất Hủ Tiên Tử lo lắng Lục Dương thụ thương, vội vàng khống chế Vạn Pháp Đạo Quân dừng lại. Vạn Pháp Đạo Quân vừa làm ra tư thế mãnh hổ hạ sơn bổ nhào qua, liền bị cưỡng chế dừng lại, bởi vì quán tính, đầu trực tiếp chạm đất. Đầu dạp xuống đất, Lục Dương lại lần nữa yên lặng, Vạn Pháp Đạo Quân nhiều lần hành lễ, nếu là hắn cứ trốn tránh, có phải không quá lễ phép hay không? Ách, ngươi có muốn trước đứng lên hay không? Lục Dương xấu hổ kiến nghị. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng người ta tốt xấu gì lớn hơn mình 20 vạn tuổi, tu vi cũng cao hơn mình. Vạn Pháp Đạo Quân cuối cùng ý thức được đủ loại chuyện vừa rồi không phải ngoài ý muốn, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, đang khống chế hắn. Là ai? Là tiên nhân, mà lại là tiên nhân có được đạo quả cao cấp hơn hắn, đang ở Vấn Đạo Tông. Vạn Pháp Đạo Quân nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Bất Hủ Tiên Tử cho rằng hắn còn muốn thương tổn Lục Dương, trực tiếp mệnh lệnh hắn không được nhúc nhích. Hãn Hải Đạo Quân chạy đến, dùng không gian giam cầm, vây khốn Vạn Pháp Đạo Quân. Hô, cuối cùng cũng xong. Hãn Hải Đạo Quân đi qua một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, bắt sống Vạn Pháp Đạo Quân, lòng tin tăng gấp bội. Bán tiên chiến đấu, phân ra thắng bại cực kỳ khó khăn, có thể bắt sống đối phương là khó càng thêm khó. Chương 960, thu hoạch phong phú. Cuộc chiến giữa bán tiên rất khó quyết ra thắng bại, như lần trước Bất Hủ Tiên Nhân tự bạo 10 ngày, nhị đại quốc sư bị nổ 10 ngày là chuyện thường xảy ra. Đồng lý, nếu bỏ mặc Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân giao thủ, chính là đánh 8 ngày 10 ngày cũng có khả năng. Bất Hủ Tiên Tử âm thầm ngáng chân, để trận chiến đấu này có thể sớm kết thúc. Chỉ bất quá Hãn Hải Đạo Quân cũng không hiểu biết tất cả những thứ này. Vạn Pháp Đạo Quân mong muốn giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, không gian giam cầm hoàn toàn đóng đinh hắn vào mảnh không gian này, không có Hãn Hải Đạo Quân cho phép, hắn dù như thế nào đều chạy không thoát. Làm sao hắn lại cũng không nghĩ tới, đến Vấn Đạo Tông sẽ đụng phải tiên nhân có đạo quả cao cấp hơn mình. Là Tuế Nguyệt Tiên trong truyền thuyết đang ở bên trong đây, hay là tiên nhân trưởng quản Bất Hủ đạo quả đang ở bên trong đây? Bất luận là loại tình huống nào, đều thuyết minh Vấn Đạo Tông cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Dương thay đổi hoàn toàn, Vấn Đạo Tông có tiên nhân, Lục Dương nắm giữ tiên kiếm không có khả năng trốn qua pháp nhãn của tiên nhân. Tiên nhân làm sao có thể không muốn một thanh tuyệt thế tiên kiếm như thế, mặc cho một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ nắm giữ? Đáp án miêu tả sinh động, tiên nhân cực kỳ coi trọng Lục Dương, ngay cả tiên kiếm đều cho hắn. Lục Dương luôn cảm giác ánh mắt Vạn Pháp Đạo Quân nhìn mình là lạ, nhưng nói không ra là kỳ quái ở nơi nào. Đám tu sĩ phe Đại Ngu Liên Minh muốn chạy trốn, nhưng Vấn Đạo Tông một phương làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, bọn hắn xưa nay thờ phụng tôn chỉ đuổi chết giặc cùng đường. Nhất là hai đồng sư công thăng thánh nhất, đánh hung nhất, một đám trưởng lão thấy cảnh này liên tưởng đến hồi ức không tốt lúc tuổi thơ. Ta cảm giác kỹ xảo chiến đấu của sư phụ mạnh hơn trước kia không ít. Đại trưởng lão một bên dùng hoàng lương trầm nện người, vừa cùng sư đệ các sư muội truyền âm thảo luận. Quả thật như thế, ta thấy ngài ấy như thế này, một người đánh hai cũng không có vấn đề gì. Sư phụ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Các trưởng lão không biết, hai đồng sư công trông coi Tù Phong, lúc rảnh rỗi, thường xuyên thỉnh giáo kỹ xảo chiến đấu của các phạm nhân trong Tù Phong. Phạm nhân hai năm gần nhất bị chộp tới Tù Phong là nhân vật bậc nào? Đệ Lục Ngu Đế, Độ Kiếp Kỳ Đỉnh Phong, Bán Tiên, Quốc Sư Đại Ngu Hậu Kỳ. Đều là cường giả trải qua bách chiến trong truyền thuyết. Hai đồng sư công thỉnh giáo bọn họ vấn đề, bọn hắn nào dám có chỗ giấu giếm, đương nhiên là lấy ra toàn bộ. Kỹ xảo chiến đấu của hai đồng sư công nhanh chóng tăng lên. Không gian tù lùng. Hãn Hải Đạo Quân vận dụng đạo quả hình thức ban đầu, nhốt hết thảy tu sĩ Đại Ngu Liên Minh ở rừng trúc, một người đều chạy không thoát. Ha ha ha, muốn chạy, các ngươi chạy được không? Sau khi Hãn Hải Đạo Quân bắt sống Vạn Pháp Đạo Quân, lòng tin tăng lên dữ dội. Trong Vấn Đạo Tông này, ngoại trừ Vân Chi, hắn là người mạnh nhất, cuối cùng đều làm tốt rồi. Đại sư huynh kết thúc chiến đấu, thở dài ra một hơi, lần này tai họa xem như hữu kinh vô hiểm. Ai có thể nghĩ tới khảo nghiệm đệ tử nhập môn đang êm đẹp, trong nháy mắt liền biến thành bán tiên đại chiến, thậm chí hai vị bán tiên cũng đều tham gia khảo nghiệm nhập môn. Xem ra đại thế tiến đến, các lộ đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện, dĩ vãng Lục sư đệ cùng Mạnh sư đệ chẳng qua là vận khí không tốt, trùng hợp bắt gặp chiến đấu cao cấp. Đại sư huynh thầm nói, Lục sư đệ, Mạnh sư đệ, chuẩn bị làm một chút công tác kết thúc công việc khảo nghiệm nhập môn. Lúc đó tình huống khẩn cấp, dẫn hết người tham gia vòng khảo nghiệm thứ ba đến Vấn Đạo Tông, bên trong những người này, chỉ có Trang Bình, Chu Hạnh Nhi, Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên Đạo Nhân thông qua được khảo nghiệm. Ngoại trừ Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên Đạo Nhân, người tham gia vòng khảo nghiệm thứ ba đều là thần sắc chưa tỉnh hồn, tận mắt nhìn thấy nội tình Vấn Đạo Tông. Tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa bán tiên, chiến đấu ở loại tầng thứ này, đừng nói là phàm nhân rồi, coi như là tu sĩ gặp phải đều sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía. Đệ tử Vấn Đạo Tông đưa người bị đào thải ra Vấn Đạo Tông, trưởng bối của bọn hắn nhìn thấy vãn bối bình yên vô sự, cảm xúc xúc động. Bọn hắn là người biết chuyện, thấy chiến đấu bùng nổ, vãn bối của bọn hắn liền trong chiến đấu, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị vãn bối chết đi, không nghĩ tới bọn vãn bối cũng không có bị thương. Sống sót vui sướng hòa tan uể oải khi bị vấn đạo tông loại trong sàng chọn. Bốn người vấn đạo tông mới tuyển nhận thì không có trưởng bối hộ tống, cũng sẽ không cần cân nhắc vấn đề khác. Mẫu thân của Trang Bình bị giam giữ trong đại lao, ra không được. Trưởng bối Chu Hạnh Nhi xưa nay xem thường Chu Hạnh Nhi, không tới gặp. Cố Quân Diệp là một người tới. Tiên Thiên đạo nhân càng không cần phải nói, vấn đạo tông là nhà hắn. Trong rừng trúc, toàn bộ tu sĩ Đại Ngu liên minh xa lưới, Tiên Thiên đạo nhân còn nhìn thấy hai hợp thể kỳ quen biết. Đúng là hai người bọn họ mời mình gia nhập Đại Ngu liên minh, sau khi mình từ chối, hai người bọn họ báo chuyện mình nắm giữ kim thiền thoát cho Quan Kỳ chân quân. Nguyên lai bọn hắn là người của Đại Ngu liên minh. Tiên Thiên đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra Đại Ngu liên minh nhanh như vậy đã lọt lưới. Xử lý chuyện của Đại Ngu liên minh cũng không phải là các trưởng lão phụ trách, hai đồng sư công tự sẽ xử lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.